Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 455, sát lục hành động 16. Đã dựa theo ngươi nói làm, bên ngoài bây giờ vừa 7 cái nô lệ, đã phong kín tiến công tới các nô lệ, hiện tại muốn làm sao? Dọn tiên sinh, Đằng Vân Phi bước nhanh đi ra siêu thị. Đã liên lạc miếng băng mỏng công hội tiến về 10 khu bờ biển bến tàu. Địch nhân cho vây ở bên kia. Chờ đợi là được. Ghi lại. Đừng để bên ngoài người làm bất luận cái gì khác người sự tình. Đằng Vân Phi lần nữa cường điệu. Lập tức thợ cắt tóc liền ha ha cười nói. Biết rõ. Dọn tiên sinh. Người yên tâm tốt hết thảy đều là dựa theo lời ngươi nói làm. Đằng Vân Phi liên lạc sau khi kết. Thúc. Vừa đi ra môn, Tĩnh Mịch đã chờ hắn ở bên ngoài. Đôi người nhãn thần lẫn nhau sau một lúc lập tức liền hướng một đầu ngõ nhỏ đi vào. Lạch cạch một tiếng Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hiện tại bên trong siêu thị tình huống cực kỳ hỗn loạn. Trương Thiến đã mang nô lệ từ dưới trong nước rút lui. Đằng Vân Phi để tới 14 liền cùng miếng băng mỏng công hội từ bỏ truy kích. Hiện tại Văn Thiểu đã mang 30 người trực tiếp tiến về bến tàu. Tĩnh Mịch lại lưu lại. Đến tột cùng là có ý gì? Để cho ta chằm chằm chi sĩ bính cán. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau đó nói. 14 liền đám kia ra hòa. Chỉ sợ đã tiến vào siêu thị. Thừa dịp hỗn loạn. Lợi dụng một loại nào đó ẩn thân đến tạp bài. Dù sao hiện tại bên trong siêu thị hay là một mảnh hỗn loạn. Bọn họ mục tiêu là chi sĩ bính cán. Tĩnh Mịch nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Một hồi lâu sau hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thì ra là thế. 14 liền xác thực cùng cao đoạn tổ một chút công hội rất thân cận. Chúng ta bên này cũng đã có cùng loại tin tức. Bọn họ muốn bắt đi chi sĩ bính cán làm cái gì. Tĩnh Mịch có chút bất khả tư nghị hướng ngõ nhỏ bên ngoài nhìn liếc một chút. Lúc này siêu thị bên trong sống lại mắt ưng tiểu đội thành viên bắt đầu ở công hội cán bộ chỉ huy. Xuống, qua bên ngoài một chút địa phương tiến hành giám thị. Đêm nay đối với bọn họ đến nói phải tai nạn. Trong công hội phần lớn người đều tử vong vượt qua 2 tiếp theo. Không ít người vũ khí trang bị đều giảm xuống tổn hại tốc độ. Nguyên nhân lời nói, ta tạm thời không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là... Bọn họ có lẽ muốn bắt đi chi sĩ bính cán. Tĩnh Mịch điểm gật đầu. Ta biết rõ. Ta sẽ dẫn người bố phòng. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng ngồi tại một gian trong phòng thay quần áo. Cầm trong tay một túi bính cán đang ăn. Trước mắt chi sĩ bính cán vừa đổi qua y phục. Tâm tình tựa hồ có chút hỏng bét. Nàng che đầu. Tựa ở trong hộc tủ. Liễu tiểu thư. Người vừa mới nói phải thật sao? Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, ta cũng không rõ ràng. Chẳng những chúng ta hội trưởng đại nhân rõ ràng nói qua. Để cho ta chằm chằm ngươi. Đêm nay khả năng có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Mặc dù trong công hội phần lớn người đều tại oán trách, nhưng ít ra được cứu vớt. Đây đối với tất cả mọi người mà nói thật giống như ăn một khỏa định tâm hoàn. Nguy cơ tạm thời qua. Nhưng nàng có chút tức giận là này quái vật vì cái gì không đem đến tiếp sau chuẩn bị kế hoạch nói. Cho nàng, điểm này nàng tâm lý 10 phần khó chịu. Này quái vật cho tới nay đều là thế này phải không? À, cho tới nay, nói Liễu Ngải Ngải nhắm mắt lại ngồi dựa vào tại trên ghế salon. Ngáp, nghe kỹ, không nên chạy loạn, ngay tại trong gian phòng này. Chi sĩ bính cắn điểm gật đầu. Đây là ở vào tầng 6 một cái nhân viên phòng thay đồ. Ngay tại thang máy chính đối diện. Một cái đi lên khúc quanh thang lầu. Có một cái ám môn. 10 phần ẩn nấp. Tại các nô lệ rút lui thời điểm Liễu Ngải Ngải liền trực tiếp tìm tới chi sĩ bính cán đem nàng. Mang tới nơi này. Lúc này bên ngoài còn nghe được trận trận tiếng ồn áo. Chi sĩ bính cán giữ cửa địa phương. Đã phân phó trong công hội người muốn làm sao. Hiện tại đối với bọn họ mà nói lớn nhất lựa chọn khó khăn chính là tiếp theo muốn làm sao. Nếu như bỏ qua rớt nơi này lời nói. Công hội liền xong đời. Nàng vất vả thành lập hết thảy hội hôi phi yên diệt. Đây là chi sĩ bính cán không bình thường không nguyện ý nhìn thấy. Cũng là trong công hội tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Ngươi dự định làm gì? Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải mở ra hai mắt. Chi sĩ bính cán đứng tại cửa địa phương. Nếu quả thật có địch nhân muốn bắt ta lời nói, đem bọn họ dẫn ra đến không phải càng tốt sao? Không được làm loại này vô ý nghĩa sự tình. Nếu không lời nói ta trước tiên có thể đem ngươi hai chân cắt đứt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Bến tàu bên trong, Ngô Hi còn tại không ngừng nếm thử. Bảy người đều đang không ngừng đập nện vách tường hai bên nham thạch. Sau đó không ngừng đem nham thạch hướng về sau ném xuống. Đã đánh ra tương đối dài một khoảng cách, gần 30 mét, một chút sụp đổ xuống tới nham thạch đã có thể nhìn thấy. Bọn họ đang ra sức thanh lý. Hiện tại chỉ có sử dụng dạng này phương pháp mới có thể để bên trong nô lệ ra đến. Quốc vương đã nói qua, loại này đặc thù thủy nê, cũng không phải là hoàn toàn vô pháp phá hư. Chẳng những cần một chút hợp thành hóa học thuốc thử, cùng nhiệt độ cao mới có thể đánh nát vách tường. Hiện tại căn bản không có điều kiện chuẩn bị những này hóa học đồ vật. Chỉ có thể dùng loại này tối nguyên thủy phương pháp đến tiến hành cứu viện. Mà cái này địa phương cách gần đây công trình dụng cụ sinh xa xôi. Trong thời gian ngắn cũng không kịp. Động tác nhanh lên, Ngô Hi nói. Tất cả mọi người càng thêm ra sức đập nện thạch đầu. Sau đó đem dùng ngón tay giữ lại cự thạch hướng về sau ném đi. Đã tiếp tục tiến hành gần một giờ. Ngô Hi càng có chút bực bội. Hắn có chút kỳ quái là, cái này công hội vì sao lại áp dụng dạng này đem chính mình phong kín rớt cách làm. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Trước đó hoàng hậu nói qua, lần trước bọn họ tại hành động bắt đầu trước liền cùng này quái vật tiếp xúc là cực kỳ không ổn. Thỏa cách làm, lần trước trong chiến đấu, bốn người bọn họ đã cho này quái vật xem thấu. Đặc biệt là Lona hiện tại còn chưa tỉnh táo lại, nhận cực kỳ nghiêm trọng tinh thần công kích. Cho nên bọn họ bài xì phé mới có thể xuất động như thế số lượng người. Tổng cộng đến 6 cái. Từ bỏ đi, rút lui nên. Lúc này quốc vương đình chỉ khai quật. Quay đầu đi đối tất cả mọi người nói. Trước đó đã xác nhận qua. Lôi cưỡng bức bọn họ cho chôn ở thông trung gian bộ phận. Hiện tại tối thiểu còn có 200 đến gạo khoảng cách cần tay không khai quật. Làm đến sáng sớm ngày mai bên trên không nhất định có thể kết thúc. Hiện tại đã nhanh muốn rạng sáng 3 giờ. Lại tiếp tục bọn họ có bị vây quanh nguy hiểm. Ngươi có ý tứ gì? Ngô Hi nộ hống. Người khác đã dừng tay. Bắt đầu đi. Hắn phẫn nộ trừng mắt trước quốc vương. Đã thu đến tin tức. Cho lúc trước chúng ta toàn diện áp chế thư hữu dụng công hội. Cùng về sau dự định tiến công thể năng vô hạn công hội. Miếng băng mỏng công hội đều hướng bên này tới. Nếu như muộn một chút lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng không có thời cơ rời đi. Một tiếng ầm vang, bến tàu bên trong tất cả mọi người nhìn ra phía ngoài một hỏa quang. Là bên ngoài trên mặt đặt máy bay trực thăng. Cho phá hủy rớt, phanh phanh âm thanh rung động. Ở ngoại Vi Abic đã cầm súng bắn tỉa nhắm ngay trên mặt biển đang chạy trốn du thuyền. Trong nháy mắt tiểu hình du thuyền liền bốc cháy dừng lại. Từng cái tín ngưỡng giả theo thân tàu bên trên trực tiếp cho nổ đầu rơi vào trong nước. Bến tàu bên trong 6 người trong nháy mắt liền lao ra. Tiếng súng còn tại tiếp tục không ngừng vang lên. Tại cách bến tàu không đến 100 mét địa phương, một chiếc tiểu hình du thuyền đang bốc cháy. 20 nhiều cái tín ngưỡng giả đã nhảy nhập trong nước biển. Chẳng những rất nhanh bọn họ liền tất cả đều đổ xuống A Bích súng bắn tỉa bên dưới. Một thanh phát ra hắc sắc quang mang. Nòng súng bên trên có một đầu hoàng sắc bàn xà súng bắn tỉa. Làm sao bây giờ? Hiện tại, A Bích thanh âm băng lãnh xoay đầu lại. Hỏi một câu, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa trên núi có xe hơi nhanh chóng hướng bên này gần. Bọn họ hoàn toàn cho vây quanh xuống tới. Đến phía dưới qua, đang khi nói chuyện Ngô Hi liền dẫn 6 người quấn bến tàu bên trái một. Đầu nhỏ lại, rất nhanh bọn họ liền tới đến một cái ẩn nấp động huyệt chỗ. 6 người hoàn toàn trở ra, nhìn thấy một thứ đại khái 200 mét vuông vũng nước. Trên mặt nước ngừng một chiếc tiểu hình tàu ngầm. Động huyệt trên vách dấu vết nhìn rất mới. Hoàn toàn không giống như là trước đây thật lâu liền có. Đầu này đường nhỏ có thể một cái kéo dài đến trên bờ cát. Đây là Ngô Hi chuẩn bị ở sau. Sớm tại mấy tháng trước kế hoạch hoàn toàn định ra đến về sau. Hắn liền ngọc thủ để cho người ta ở cái này bài vị trước 10 yếu nhất công hội chỗ. Chuẩn bị chiêu này, đều là phái một chút nô lệ tới một chút xíu đào bới ra đến một đầu nước. Có thể nối thẳng biển. Chiếc này tiểu hình tàu ngầm có 10 mét khoảng trường. Hoàn toàn có thể dung nạp bọn họ 7 người. Đây là vì phòng ngừa liền tính kế vẽ thất bại. Bọn họ làm chỉ huy cũng có thể thuận lợi rời đi. Chẳng những lúc này Ngô Hi muốn không phải thuận lợi rời đi, mà chính là chuẩn bị phát động lần thứ 2 tiến công. Mà khởi xướng thời gian ngay tại lúc sáng sớm. Những muốn đó muốn vây quét bọn họ ra hỏa nên đã đi tới bến tàu. Chẳng những bọn họ hiện tại đã rời đi, hắn không có ý định vứt xuống lôi mạnh. Một khi lôi cưỡng bức rơi vào trong tay đối phương, chỉ có một con đường chết. Điểm này Ngô Hi là rất rõ ràng. Lôi cưỡng bức cuối cùng hẳn là sẽ lựa chọn tự sát. Tốt a, nghỉ ngơi 3 giờ. Sáng sớm 6 điểm mặt trời mọc thời điểm động thủ. Lần này không cần phải để ý đến bất luận cái gì. Nhàn nhã giết chết nhìn thấy mỗi một cái tín ngưỡng giả. Quốc vương nói, trong nháy mắt người khác bắt đầu đổi trang bị. Lần này các ngươi nên mang so sánh đôi tơ khác biệt vũ khí cùng trang bị ra đi. Quốc vương nhìn Ngô Hi, điểm gật đầu, đây là thực sự không có cách nào tình huống dưới mới có thể sử dụng. Không thể lưu lại một người sống, nếu không chúng ta hội sớm bộc lộ ra một chút. Quốc vương nói gửi đi một cái giao dịch giới diện. Rất nhanh Ngô Hi liền lấy đến một cái đặc thù vũ khí hồng cùng hắc, cùng một gian đặc thù trang bị kim. Hiện tại không có lý do gì thua. Ngô Hi lạnh lùng chằm chằm trước mắt tàu ngầm. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi trên xe. Hắn có chút lo lắng bến tàu bên kia tình huống. Đối phương mặc dù đã rút lui, chẳng những trước mắt không biết rút lui lộ tuyến. Trên mặt biển có một chiếc xe ủi đất công hội tiểu hình du thuyền. Phía trên 30 cái tín ngưỡng giả đều chết qua lần một. Đều là cho bên bờ một cái nữ tính tay bắn tỉa xử lý. Hay là không có tìm được bọn họ rút lui lộ tuyến sao? Đằng Vân Phi liên lạc Văn Thiểu. Không, quái vật không cần thiết lo lắng như vậy đi. Đối phương đều đã rời đi. Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Lúc này hắn lo lắng nhất là Lễ Hữu Dụng công hội nói, 7 người tại ngắn ngủi 10 phút bên trong liền ngăn chặn bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.